Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạ ơn và từ chối, Bạch Vô Thường đại ca lại kinh ngạc tới mức để rơi lưỡi xuống đất. Nói tôi sao lại xem nhẹ được danh vọng, thật đã tứ đại giai không, có thể viên mãn đắc đạo như thần tiên. Tôi chẳng nói gì, trong lòng tôi mắng thầm, tôi cũng chẳng phải sư, không phải gì mà. Không, không, coi thường danh lợi gì đâu, chẳng qua trong lòng tôi đang rối bời mà thôi. Nhưng cũng không rõ từ bao giờ, những người quanh tôi, à không, nên gọi là những quỷ quanh tôi, bắt đầu kính trọng tôi. Bồ Tát cũng thường gọi tôi đi nghe ngài giảng kinh thuyết pháp. Thực ra tôi chỉ hiểu rõ một điều, cho dù hiểu rồi, tôi vẫn thấy không phải tất cả, những lẽ Phật đều là đúng, bởi tôi tin cõi mang đất trời, tự nó đã có chân lý. Chân lý là gì? Tôi cảm thấy đó chính là đừng để cho chúng sinh phải đau khổ nữa. Bồ Tát nói phải cắt đứt mọi dục vọng, nhưng tôi lại thấy đó đâu phải là lẽ phải. Một cuộc sống đã tắt mọi dục vọng thì còn gì để sống. Nhưng tôi không dám nói ra mồm, tôi chỉ mơ hồ trong sâu thẳm, sự cật lực tìm đáp án cho những trang kinh. Đọc hàng nghìn hàng vạn trang sách kinh, đọc Phật ra, đọc đạo ra, tôi chỉ thấu hiểu được nửa chừng. Rồi tôi cảm thấy tuy những lời đó có lý, nhưng đều đâu phải là những thứ tôi đang cần tìm. Nhất là Nam Hoa Kinh của Trang Tử, tôi hoàn toàn bị những lý lẽ bướm bay múa, hồ điệp phi vũ của ông ta làm cho quay cuồng đầu óc, bị đánh lạc hướng, ngập tràn trang giấy, không rõ nên nói ra sao. Càng làm cho tôi mơ hồ hơn mỗi lần Bồ Tát hỏi tôi về thiên cơ. Tôi hoặc tùy tiện đáp, hoặc trầm ngâm không nói gì. Bồ Tát thì phảng phất nụ cười, tôi không thể hiểu ra ý của ngài, hoang hoải rồi chọn ngày. Rồi lại thế 200 năm, tôi kinh ngạc về tính nhẫn nại của chính mình. Sao tôi vẫn có thể đọc mãi những sách kinh, cho dù tâm của tôi không ở trong trang sách mà tôi đang đọc. Xem ra, đọc kinh Phật cũng có ưu điểm. Đó là kinh Phật chẳng thành, nhưng lại được lòng Bồ Tát, được ngài truyền thụ cho tu luyện pháp môn, học những bế khí thăng thiên, khai huyền phi thăng, sát pháp biến hóa. Tôi vốn chỉ là một tiểu ngạ quỷ ti tiện, vốn làm gì đủ tư cách học, cũng chẳng biết học về làm cái gì. Nhưng Bồ Tát nói, tu luyện pháp lực chính là gốc rễ cho việc trừ ma dữ đạo. Tôi không hiểu, nếu Phật Pháp đã là vô biên, thì sao lại còn tồn tại những tà ma ngoại đạo? Nhưng Bồ Tát nói, có những kẻ bản tính ngoan cố độc ác, không thể giáo hóa. Tôi ngoan ngoãn nghe lời ngài. Có một ngày, tôi đang vật vờ tại địa phủ, bước chân lơ đãng đưa tôi đến mãnh bà đang nấu canh lãng quên. Mãnh bà ngủ gật, tôi bước tới gọi bà dậy. Mãnh bà hốt hoảng thức giấc, hoảng loạn ngó trước ngó sau, hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi lấy làm lạ, sao bà lại lo âu như vậy? Bà nói, nếu có quỷ nào không uống bát canh của bà đã đi đầu thai thì bà mang tội lớn. Tôi hỏi bà, vì sao hồn quỷ phải uống canh lãng quên rồi mới được đi đầu thai? Bà trả lời, để ký ức của hồn đó không bao giờ được nối tiếp, để mỗi kiếp của nó đều có muôn vàn những tiếc nuối. Cứ thế cho đến ngày nó mệt mỏi chán chường, những đau đớn giản vật, nó từ bỏ cơ hội được luân hồi, nó sẽ một lòng theo đại đạo. Tôi nghi ngại quá, tôi thấy điều đó khác gì lừa dối con người, cố ý giày vò con người. Tôi hỏi, chẳng có lẽ người đời toàn là xấu xa hay sao? Vì sao không để cho những hồn ma đó được vui vẻ tiếp tục đầu thai làm người? Sắc mặt của mãnh bà chuyển từ ngạc nhiên sang sợ sệt, không trả lời tôi, vội vã đẩy tôi tránh xa bà. Từ chỗ mãnh bà trở về, lòng tôi dồn lên như sóng. Tôi không muốn tin rằng những thủ đoạn đối đãi với chúng sinh như thế này là hợp lẽ, nhưng đó rõ ràng là luật trời. Vậy vì sao luật trời là một bất công lớn lao? Trong sách Phật đều nói, chúng sinh là bình đẳng, tức là mỗi chúng sinh đều có quyền lựa chọn con đường sống của họ. Nếu họ có chọn lấy những đời lầm lạc thì cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu ép chúng sinh vì khổ sở dày vò trăm đường rồi đành phải quay đầu về với đại đạo, thì rõ ràng đây là một trò lừa đảo. Đại đạo cũng tốt, cõi người cũng tốt, vũ trụ vạn vật sinh ra trong tự nhiên, bản thân mỗi vật đều có giá trị riêng của mình. Vì sao buộc phải dùng cách ép uống đó để bắt họ hướng về đại đạo? Ôm nỗi hoài nghi, tôi lại vùi đầu vào kinh sách. Tôi không biết tôi đã lật dở biết bao trang kinh. Chỉ có một lời đáp, chỉ có một trái tim hướng về đại đạo mới là đúng. Lý do ư? Không có lý do nào cả, cũng không cần phải có lý do. Dần dần, tôi trở nên lười đọc kinh sách,